Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, là ai đang chơi rắn? Hecarim đã định trong nháy mắt, nặc đại hiện trường vì đó yên tĩnh, mà tải trực tiếp bình đài trong màn đạn, vô số, 6666, cùng hiện lên. Đu quay ngựa lại tới. Hoa OMG đừng làm như vậy a. Thắng cay thôi cá nát tôm liền bắt đầu bành trướng. Go going nhân mã cái gì trình độ? Trong lòng mình không có điểm số sao? Bất luận là mưa đạn vẫn là hiện trường người xem cơ hồ không có nhìn tốt. Còn nhớ lúc trước cái kia kéo ra tốc vĩnh viễn cũng là vì chạy trốn nhân mã. Quả thực có chút cay con mắt, nhưng hết lần này tới lần khác. OMG liền như vậy dây khóa. Được, ta liền nói OMG trong đội bất hòa. Ngươi nhìn đại ca biểu tình kia, rõ ràng không muốn bắt người mìa. Kết quả Loveling trực tiếp cho hắn tuyển. Ta có người bằng hữu chính là OMG chiến đội nhân viên công tác. Lần trước hắn nói với ta, mình tận mắt thấy Loveling cùng GoGoWing đánh nhau. Ta chính là trên lầu bằng hữu. Ta chẳng những nhìn thấy hai người bọn họ đánh nhau, ta còn biết bởi vì cái gì. Chủ nếu là bởi vì có một ngày Loveling nói đại ca đu quay ngựa. Đại ca liền nổ, trực tiếp quảng bàn phím nện Loveling. Mưa đạn bắt đầu, vô số chân tướng đế liên tiếp hiện lên. Hết lần này tới lần khác thật là có người tin. Sau đó chạy tới post bar làm như có thật phát bài viết. Trình Duyệt đẩy đưa trong lúc nhất thời cũng xuất hiện vô số nhỏ biên soạn ra tới văn chương. Lấy trước S còn là thế nào nói? Kun hỏi một câu, cầm S đi, thanh này tiếp xuống BP đã không quan trọng. Lý Mục nói, thân ở màu lam phương bọn hắn muốn lắc lư cũng không có khả năng. Hiện tại cũng không phải 10 ban chế, không quan trọng tuần tự lựa chọn. Khanh, Kun cũng trong nháy mắt. Quyết định một cái anh hùng, xanh mơn mờn ảnh chân dung ô biểu tượng, phối hợp kia bén nhọn răng. Vâng a, OMG bên này thế mà cầm Tuyết. Cái này, tại cái này phiên bản Tuyết không phải rất lợi hại a. Quản trạch nguyên biểu thị không quá lý giải. Tại S4 thế giới tổng quyết tái bên trên, Tuyết rực rỡ hào quang. Bất luận là Uzi vẫn là im biểu hiện đều tương đương cường hãn. Nhưng là tại S5 phiên bản, Tuyết địa vị liền hơi có vẻ lúng túng. Cái này phiên bản cường thế ADC, đều là trước làm vô tận, sau đó điện đao. Tuyết cái này anh hùng lại tương đối ỷ lại gương của vua vô danh. Tại ngang nhau trang bị tình huống dưới, hắn thứ nhất không có tay dài ưu thế. Thứ hai kỹ năng bộc phát cũng yếu tại còn lại S không ít. Dần già. Tuyết cũng đã rất thiếu sẽ có người ở trong trận đấu lựa chọn. Bởi vậy OMG chiêu này tuyển ra đến, để không ít người đều không nghĩ tới. Bao quát Snake chiến đội huấn luyện viên, nói thế nào? Hắn hỏi Crystal, cái gì nói thế nào? Cầm Draven, Vic tất mặc, trở lại đấu trường. Crystal có thể nói là kích động, người khác có sợ chó trứng. Hắn không tồn tại. Draven chính là tín ngưỡng của mình. Draven tại đối mặt hết thảy S tuyển thủ đều không còn sợ hãi. Vậy liền cầm Draven. Draven xuất hiện khiến cho không khí hiện trường bị trong nháy mắt dẫn bảo. Crystal bởi vì Draven mà bị người xem biết rõ. Dù sao tại trước mắt LPL tất cả S vị tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, Draven chỉ có Crystal một người sẽ chơi. Đào đào thấy máu búa bén quả thực kích thích không ít thần kinh người. Làm, liền xong việc, Draven cái này anh hùng tuyển ra đến phát dục là không thể nào. Nhất định phải đánh nhau. Thắng bao nuôi non mô hình, thua xuống biển làm việc. Không có đầu người Draven cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Mà lại Draven đập con chuột hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng. Giai đoạn trước ngang nhau trình độ phía dưới, 1v1 Tuyết cơ hồ là muốn bị Draven ném lăn. coi như Tuyết làm ra mình kiện thứ nhất trang bị gương của vua vô danh. Tại đối mặt chỉ có kiếm B, F Raven lúc đều không nhất định có thể đánh được. Cho nên theo Crystal, thanh này chí ít đường dưới đối tuyến là tuyệt đối sẽ không thua. Lulu tăng thêm Tuyết, hậu kỳ rất lợi hại, nhưng giai đoạn trước quá yếu. Ta một hồi đi thêm bọn hắn hạ nửa giá khu, đem cái này đường dưới ép băng. ZZA bên trên bàn đánh rất bình thường biệt khuất. Cái này khiến hắn dự định lấy lại danh dự. Có thể, Crystal nhẹ gật đầu, Draven tổn thương rất bình thường cao. Nunu lại thịt, giai đoạn trước băng trụ kỳ thật rất dễ dàng. Kế Draven về sau, Flandre dây khóa nóc Search chi thủ. Hoa, sờ đếch cái này đội hình, cũng quá nóng nảy a. Ngay cả Darius đều đi ra rồi. Hai cái giải thích đều kinh ngạc. Cái này mẹ nó Darius cùng Draven. Một người ca ca, một cái đệ đệ. Đây là muốn kề vai chiến đấu tiết tấu. Flandre nhéo nhéo xương tay. Không thể không nói. Sở nếch các đội viên ngoại trừ trường kỳ sợ sâu mít Ugers. Còn có khuynh hướng ổn định Ella. Mấy người còn lại đều thuộc về táo bạo loại hình, mà càng là táo bạo người, lòng dạ mà liền càng cao, muốn bằng vào một ván đánh băng tâm tình của bọn hắn. Để bọn hắn lâm vào xu hướng suy tàn, cơ hồ là không thể nào làm được. Không những như thế, bọn hắn sẽ còn đem trước đó bị ngược bi phẫn chuyển hóa làm động lực. Lần tiếp theo trong lúc giao thủ kìm nén một cỗ kình đem trước đó vứt bỏ toàn cầm về. Darius đánh người mã, treo lên đánh, nhìn thấy cái này đội hình. Lý Mục Lâm vào trầm tư, đổi tuyến là không thể nào đổi tuyến. Để một mình tuyến đi đối mặt Draven, sẽ chỉ bị vô hạn băng trụ. Cho nên Go-Go-Wing thanh này kháng ép mấy có lẽ đã thành kết cục đã định. Như vậy. Chỉ có còn lại hai đầu tuyến nào đó một đầu đạt tới nghiền ép đối diện hiệu quả mới được. OMG chiến đội lầu 4. Lovelin quyết định Pantheon. Trận này cho tốt giòn. Nhất là tại Hecarim thành hình trước đó. Đúng vậy a, cảm giác OMG thanh này đội hình có chút xem không hiểu. Mặc dù đoàn chiến không thiếu chuyển vận, nhưng top lên cùng S đều cần tương đối dài phát dục thời gian. Bọn hắn có thể hay không kháng trụ Snake tiến công đều là vấn đề. Liền nhìn Kun bên này trung lộ đến cùng là chơi Lulu. Vẫn là phải chơi một cái có thể bổ túc tổn thương hoặc là mang tiết tấu pháp sư. A xác định, trên màn hình lớn, Lý Mục chỗ lầu 5 khóa chặt một cái anh hùng. Masachi ủng, Cassiopeia, lần trước Kun tại trong trận đấu cầm tới 5 giết. Dùng chính là cái này anh hùng. Hắn xà nữ vẫn là rất bình thường đáng tin cậy. Nhìn như vậy đến, OMG đội hình ngược lại cũng tạm được. Chỉ cần có thể kéo tới hậu kỳ, đoàn chiến là nhất định có thể cùng Snake đánh một trận. Chính là đối tuyến yếu nhược. Đừng quên, Snake bên này còn giữ một tay mid không có cầm đâu. Cũng không biết U tinh thần chọn cái gì. Hai cái giải thích nói. Snake chiến đội thông qua ngắn ngủi giao lưu về sau, Ugus nhẹ gật đầu. Ella hiểu ý, nhanh chóng đã định cuối cùng một tay lựa chọn. Tiếng hoan hô bên tai không dứt, bởi vì trận quán âm hưởng bên trong vang lên vô số phép bổ trợ đều từng nghe tới thanh âm. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất, U tinh thần chơi cướp, thật sự là hiếm lạ a. Quản trạch nguyên biểu lộ có chút khoa trương. Theo ta được biết đâu, U tinh thần hoàn toàn chính xác sẽ rét. Trình độ đâu, ít nhất là thượng nhẫn. Dùng cướp đến đánh gian nữ ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chỉ muốn đến cấp 6, gian nữ nhất định phải rất cẩn thận đi ứng đối. Nếu không không để ý liền sẽ cái chăn giết. Trường Mao đâu ra đấy phân tích. Một bên khác, Ugus đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, trung lộ ổn một điểm đến 6. Giai đoạn trước đừng bị tiêu hao quá nhiều. Flandre dặn dò, biết, ta cướp rất lợi hại. Thanh này khẳng định đem Kun đơn giết. Ugus tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy mình thế tất yếu cải biến đám fan hâm mộ đối cái nhìn của hắn. Đều cảm thấy hắn là cái sẽ chỉ lẫn vào bàn chài. Thanh này kết thúc về sau, hắn phải hướng toàn thế giới lớn tiếng tuyên bố. Hắn không phải, ngay tại lúc tiến vào trò chơi một nháy mắt, Crystal rụi rụi con mắt, ta có phải hay không nhìn lầm. Cun cùng cái này phụ trợ không đổi anh hùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.